Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Phần 283. Hắn là như thế nào tới liền rất đơn giản. Rốt cuộc Cố Vô Kế vừa mới còn cùng đầu bếp lệ quỷ giao tiếp. Hơi chút làm ơn đối phương giúp chính mình một chút, người khác liền đem hắn đưa tới. Còn thuận tiện công đạo cái này gương lệ quỷ các loại nhược điểm mơ siêu, đương nhiên Cố Vô Kế cũng là sẽ không sợ, trong gương thế giới hắn đã sớm trải qua quá, cùng kia làm lệ quỷ Trình gia càng là còn có không tồi quan hệ. Cố Vô Kế tự nhận là kinh nghiệm phong phú, lúc này tự nhiên cũng thập phần bình tĩnh. Ân, Phàn Nhất cũng biết như vậy cao thủ khẳng định có rất nhiều bí mật. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt tràn ngập cảm kích, vừa mới sự tình đa tạ, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, cái này địa phương không đơn giản, ta biết đến. Cố Vô Kế đi qua, quay đầu nhìn về phía bốn phía, này đó trong gương hắn cũng đều nhìn lại đây, quả thực cho người ta một loại bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm cả người tê dại cảm giác. Phàn Nhất không khỏi mở miệng nói, chúng ta vừa mới tìm nửa ngày cũng không tìm được cái kia kỳ quái gương ở nơi nào. Ta tưởng khả năng giấu ở thực ẩn nấp địa phương, ngươi nói có đạo lý. Bất quá, ta cũng nghĩ đến biện pháp. Cố Vô Kế mở miệng. Ngài muốn như thế nào làm? Phàn Nhất kích động nhìn Cố Vô Kế. Hắn rốt cuộc có thể nhìn đến như vậy đại lão dùng thông minh tài trí giải quyết vấn đề hình ảnh sao? Phàn Nhị lúc này cũng từ từ chuyển tình, tuy rằng không phải thực minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhưng trải qua quá vô số phó bản hắn nhìn đến Cố Vô Kế nháy mắt liền đem tình huống hiện tại đoán. Cái thất thất bát bát, dù sao yêu cầu là muốn đem kia quỷ dị gương đánh nát. Nói như vậy, đem sở hữu gương đều đánh nát không phải hảo. Cố Vô Kế nói như vậy. Còn quay đầu đối Phàn Nhất Phàn Nhị huynh đệ hai lộ ra lực tương tác mười phần tươi cười. Phàn Nhị còn không phải thực thanh tình. Lập tức thụ sủng nhược kinh đối Cố Vô Kế cũng trở về cái ngây ngô cười. Chỉ có Phàn Nhất bởi vì quá mức chấn động, nhẹ buông tay, đem chính mình đệ đệ đều cấp ném tới trên mặt đất. Chương 219 thứ 12 cái phó bản Phàn Nhất trước mặt muốn tiến lên ngăn cản. Lại bỗng nhiên dừng lại, nếu đây là cái người thường lời nói, Phàn Nhất chỉ biết cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng trước mắt người này chính là như vậy thần bí đại lão a. Sẽ làm ra chuyện như vậy khẳng định không phải vì cái gì nhất thời xúc động, mà là suy nghĩ cặn kẽ quá. Cố Vô Kế cầm dao phay hùng hổ đối với chung quanh gương bổ qua đi. Động tác nước chảy mây trôi, tuy rằng không có quá lớn sát khí, nhưng kia dao phay thượng khắc sâu oán khí quả thực có thể làm trong gương quỷ hồn nhóm đều hoảng sợ. Phàn Nhất ở kích động đồng thời, không cấm cảm giác Cố Vô Kế này tư thế, nếu là hắn không quen biết đối phương, còn sẽ cho rằng Cố Vô Kế mới là này phó bản boss. Ở thanh thúy gương rách nát trong thanh âm, Phàn Nhị đột nhiên thanh tỉnh, hắn hoảng sợ đứng lên, lúc này chung quanh gương đã rách nát hơn phân nửa, vô số xương đen từ giữa trào ra, bọn họ vị trí không gian quả thực trở thành quỷ quật. Quỷ hồn nhóm ngo ngoe dục dịch, mắt thấy liền phải đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh, theo sau một trận bạch quang lập lòe qua đi, đừng nói cái gì quỷ hồn, liền xương đen đều tiêu tán hơn phân nửa, huynh đệ hai đã sợ ngây người, hơn nửa ngày mới ý thức lại đây Cố Vô Kế là lại dùng tinh lọc thuật. Rõ ràng bọn họ đã gặp qua một lần, nhưng này dùng đến vẫn là quá làm người chấn động. Này mẹ nó căn bản là đã như là khai quải tới soát phó bản. Thế cho nên làm người bắt đầu hối hận chính mình như thế nào không có ngay từ đầu cũng học tinh lọc. Thuật, theo sau liền nhìn Cố Vô Kế thân ảnh đã tạm dừng ở một mặt trước gương. Trong gương chiếu ra cũng không phải ngoại giới bất luận kẻ nào thân ảnh. Mà là một chương xa lạ mà giữ tợn khuôn mặt, là kia mặt gương, Phàn Nhất buột miệng thốt ra. Ngay sau đó, Cố Vô Kế cư nhiên bỗng nhiên chui vào gương bên trong. Cái này quá trình Cố Vô Kế đó là phi thường quen thuộc. Hắn đã sớm biết quỷ hồn thân thế cùng nhược điểm, huống chi còn có tà thần ấn ký ở. Kia quỷ hồn đương nhiên chỉ có thể thành thành thật thật nghe lệnh hành sự. Huynh đệ hai ngừng thở ở bên ngoài khẩn trương nửa ngày. Liền nhìn đến Cố Vô Kế đã dường như không có việc gì ra tới. Tình huống thế nào? Không có việc gì, Cố Vô Kế gật gật đầu. Đây là thông quan rồi ý tứ đi. Huynh đệ hai người kích động vỗ vỗ tay. Theo sau còn lại là cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế. Bọn họ rất rõ ràng nếu là không có Cố Vô Kế. Chính mình vừa mới cũng đã chết ở chỗ này. Cố Vô Kế nhưng thật ra không đem cái này trong gương quỷ hồn cũng đã thành thật nghe hắn lời nói. Hành sự sự tình nói ra. Rốt cuộc sự thật này giống như đối người chơi khác tới nói quá mức kích. Kỳ thật chúng ta đã sớm đã muốn cùng ngài tiếp xúc. Nếu có thể nói, xin cho chúng ta đi theo ngài đi. Liền tính chỉ là trong khoảng thời gian này cũng không cái gọi là, huynh đệ hai cái còn nói thật. Cẩn thận, sợ Cố Vô Kế sẽ cự tuyệt. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc, theo sau gật gật đầu. Như thế không thành vấn đề. Nhưng ta ở cái này phó bản là có mặt khác mục tiêu. Không chỉ có chỉ là vì rời đi cái này phó bản. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, là. Hai người ánh mắt sáng lên. Trong lòng thập phần kích động. Đến nỗi Cố Vô Kế muốn làm cái gì. Bọn họ là hoàn toàn không thể tưởng được. Dù sao như vậy đại lão ý tưởng bọn họ như thế nào sẽ biết. Đương nhiên, ta cũng sẽ bảo đảm. Chỉ cần các ngươi nghe ta nói, nếu ta có thể rời đi cái này phó bản, các ngươi cũng có thể rời đi cái này phó bản. Cố Vô Kế vẫn là không có đem nói quá tuyệt đối. Rốt cuộc liền hắn hiện tại cái này nguy hiểm tình huống. Không chừng đã bị trong thân thể quỷ hồn hoặc là tà thân boss cấp phản phệ. Đến lúc đó chính mình tánh mạng đều bảo đảm không được. Còn như thế nào cứu người khác? Cố Vô Kế không chuẩn bị cho người khác vô vị hy vọng. Kia huynh đệ hai tự nhiên là không hề ý kiến. Không bằng nói Cố Vô Kế cư nhiên bảo đảm sẽ dẫn bọn hắn cùng nhau rời đi. Cũng đã làm cho bọn họ kinh ngạc. Rốt cuộc như Cố Vô Kế này thực lực trình độ người không đến mức ở loại địa phương này lừa bịp bọn họ. Nói cách khác hắn nói khẳng định là thật sự. Này quả thực là những cái đó tổ chức thành đoàn thể tới người chi gian cũng không dám hứa hẹn nói. Lúc sau phát sinh sự tình, quả thực làm này phó bản sở hữu cao cấp người chơi mộng bức. Nguyên bản này đó cao cấp người chơi đều hãm sâu với khảo nghiệm khó khăn bên trong. Nhưng Cố Vô Kế lại là nhẹ nhàng xuất hiện giải quyết vấn đề. Nhẹ nhàng tùy tiện giống như cùng bọn họ không phải một cái cấp bậc dường như. Cố Vô Kế phía sau thậm chí còn có hai cái tùy tùng. Một bộ ân cần bộ dáng. Cố Vô Kế bản nhân đối này tỏ vẻ tiếp thu thực tự nhiên. Hắn phía trước tùy tùng liền quá nhiều. Những người khác tới rồi lúc này. Đã thật sâu ý thức được Cố Vô Kế thực lực kinh người. Càng là bắt đầu đối kia phàn nhất phàn nhị sinh ra ghen ghét chi ý. Dựa vào cái gì đại gia phía trước đều là giống nhau đồ ăn. Hai người kia cư nhiên có thể bế lên Cố Vô Kế đuôi. Hơn nữa Cố Vô Kế như vậy đại lão đối bọn họ cư nhiên còn rất thân thiết bộ dáng. Không giống cái loại này lợi dụng người bộ dáng. Sớm biết như thế, bọn họ phía trước cũng đều xông lên đi ôm đùi. Hết thảy quả thực thuận lợi tới rồi không bình thường trình độ. Không bao lâu, Cố Vô Kế cũng đã thông qua sở hữu sòng bạc quỷ hồn khảo nghiệm mơ siêu. Lúc này tất cả mọi người tụ tập ở cuối cùng một cái khảo nghiệm, nháo quỷ sòng bạc đại sảnh bên trong. Đương nhiên cái này khảo nghiệm đã bị Cố Vô Kế hoàn thành. Mà phía trước dưỡng quỷ hai cái nam nhân, cũng bị bức họa nữ quỷ phóng ra. Bọn họ cũng không biết ở bức họa đều đã trải qua cái gì. Hai người đều giống như già rồi hai mươi mấy tuổi tang thương. Nhìn đến Cố Vô Kế thân ảnh liền run bần bật, trong miệng còn lẩm bẩm chính mình về sau tuyệt đối làm người tốt không bao giờ làm chuyện xấu linh. Tinh lời nói, những người khác nhìn bọn họ hai người dáng vẻ này, trong lòng đều là chấn động. Này rốt cuộc là đã trải qua cái gì, mới làm hai cái lịch tẫn thiên phàm cao cấp người chơi biến thành như vậy. Này chỉ là bên ngoài thượng tình huống, thực tế là này mấy cái quỷ hồn đều đã thành thật thật quyết định làm Cố Vô Kế tiểu đệ. Thậm chí còn đem chính mình biết đến sở hữu tình huống đều nói ra. Lúc này Cố Vô Kế đối cái này sòng bạc hết thảy quả thực đều rõ như lòng bàn tay. Hoàn thành nhiệm vụ, ở năm cái ban đêm lệ quỷ khảo nghiệm trung tướng xuất hiện lệ quỷ khống chế được. Che giấu nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Thực hiển nhiên, người ở trải qua này đó khảo nghiệm trong quá trình, cũng phát hiện cái này sòng bạc không thích hợp địa phương. Cùng với vang lên ở sở hữu người chơi bên tai lời nói. Này toàn bộ sòng bạc lại là từ chung quanh bắt đầu sụp xuống. Thật lớn tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, quỷ dị chính là trừ bỏ này đó thanh âm ngoại, địa phương khác liền một tia thét chói tai đều không có truyền ra. Thật giống như phía trước cái này sòng bạc đại lượng người sống đều không tồn tại giống nhau. Chỉ có kia mấy cái bị lựa chọn người thừa kế chờ tuyển giả hoang mang rối loạn trốn thoát. Bọn họ vốn dĩ liền đều tránh ở an toàn địa phương chờ đợi khảo nghiệm kết thúc. Hiện tại mới có thể tránh cho trực tiếp bị sập vật kiến trúc tạp chết. Quả nhiên cái này sòng bạc người sống cũng chỉ có mấy cái a, mọi người đại khái cũng là có điều. Đoán trước, rốt cuộc mỗi người đều trải qua quá như vậy nhiều phó bản. Không bằng nói bọn họ thậm chí cảm thấy này mấy cái người thừa kế chờ tuyển giả cũng vô cùng có khả. Năng không phải người sống, trong khoảng thời gian ngắn. Thật giống như chỉ có cái này trong đại sảnh là an toàn. Trừ bỏ phía trước cái kia đột nhiên đối Cố Vô Kế động thủ cuồng tín đồ người chơi. Cùng Cố Vô Kế cũng không biết chạy đi nơi đâu Austin quỷ hồn. Đã tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Mọi người ngẩng đầu còn có thể nhìn đến ảnh ngược chính mình bộ dáng cảnh trong gương. Chỉ là thực mau, thanh thúy tan vỡ thanh liền vang lên, ý thức được sẽ phát sinh nguy hiểm. Mọi người lập tức cảnh giác cầm lấy chính mình áp đáy hòm đạo cụ. Bởi vì đủ loại duyên cớ, cái này không gian đã rốt cuộc vô pháp chống đỡ, mà sòng bạc chủ nhân cũng rốt cuộc xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều định ở một cái màu nâu tóc bình thường trung niên nam nhân trên người. Đối phương đúng là phía trước kia dưỡng quỷ ba người tổ cố chủ. Hắn lúc này đứng dậy. Thân hình vặn vẹo đến không giống nhân loại trình độ, trên mặt mang theo quỷ dị mà giữ tợn tươi cười. Nguyên bản hung thần ác sát ba người tổ hiện tại chỉ có thể ôm nhau run bần bật. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền thông qua sở hữu khảo nghiệm mơ siêu chung. Nhìn nam nhân cười lạnh một tiếng, muốn khiêu chiến ta địa vị nhưng không dễ dàng như vậy. Các ngươi tất cả mọi người sẽ táng thân tại đây. Nguyên bản dựa theo quy tắc, chỉ cần thông qua 5 lần khảo nghiệm người cố chủ, cũng đã là người thừa kế đi. Đây là ta ở cái này địa phương hiểu biết sự tình, Cố Vô Kế mở miệng. Hắn phía sau Nelson cũng kinh hồn chưa định gật gật đầu. Nelson hiện tại quả thực mờ mịt vô thố mộng bức, chính hắn cũng không biết tình huống rốt cuộc sao lại thế này. Nguyên bản cho rằng chính mình hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Kết quả sự tình quả thực đã xảy ra biến đổi lớn. Hơn nữa hắn chỉ là bởi vì mê chi bị Cố Vô Kế nhìn trúng. Liền như vậy muốn 5 tháng sao? Loại này tiểu bạch kiểm bế lên thật lớn chân sự tình. Như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn như vậy đại thiếu gia trên người? Nhưng ngươi, cũng chính là Nelson bọn họ gia tộc đệ nhất nhậm gia chủ. Chính là cái này sòng bạc chủ nhân, Cố Vô Kế mở miệng. Cái gì, mặt khác kế thừa người được đề cử đều ngây ngẩn cả người. Từ lúc bắt đầu đây là âm mưu, người từ sòng bạc bên trong được đến lực lượng đi tới ngoại giới. Thành lập lên gia tộc, nhưng lại không muốn từ bỏ này phân lực lượng, cho nên muốn tận phương pháp đem sòng bạc nạp vào chính mình trong khống chế Cố Vô Kế đem chính. Mình từ này đó quỷ hồn nơi đó nghe nói đồ vật đều nói ra. Có lẽ là bởi vì nào đó quy tắc, thân thể của ngươi vẫn là sẽ già cả, lực lượng cũng sẽ chậm rãi sói mòn, cho nên ngươi sẽ từ gia tộc tuyển ra mấy cái chờ tuyển giả. Làm cho bọn họ đi vào sòng bạc, trên danh nghĩa là làm cho bọn họ được đến chủ nhân vị trí. Trên thực tế chỉ là làm ngươi chiếm cứ bọn họ thân thể. Chính mình dùng tân gia chủ thân phận rời đi cái này địa phương. Từ lúc bắt đầu, sở hữu từ cái này sòng bạc rời đi người, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi, đến nỗi cái này sòng bạc. Bản thân chính là cái vây khốn các loại quỷ hồn quỷ dị chỗ. Những người khác từ vừa tiến đến thời điểm cũng đã lâm vào nguyền rủa bên trong. Mà cái này nguyền rủa sẽ đem sở hữu quỷ hồn lực lượng đều hiến cho cái gọi là chủ nhân. Đến nỗi hết thảy lúc ban đầu bắt đầu, có lẽ là nào đó tà thần boss tùy tiện lăn lộn ra tới đồ vật đi. Nói không sai, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng. Đích xác như thế, nhưng kia thì thế nào? Ta cũng chỉ là hợp lý lợi dụng cái này sòng bạc quy tắc thôi. Lại nói, liền tính ngươi cho rằng người thắng hẳn là Nelson. Hắn giọng nói đột nhiên tách ra, thân thể cũng đột nhiên ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có tiếng động. Theo sau Cố Vô Kế phía sau Nelson lại là sắc mặt một trận vặn vẹo. Thực mau liền lộ ra kia gia chủ biểu tình, nơi này sở hữu người thừa kế chờ tuyển giả thân thể. Ta đều có thể tùy tiện chiếm cứ, như vậy ngươi lại có thể như thế nào làm? Sở hữu người thừa kế chờ tuyển giả đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới chính mình chỉ là gia chủ dự phòng thân thể công cụ người thôi. Ta thật cũng không phải không rõ ràng lắm các ngươi gian quy tắc gia chủ đối với Cố Vô Kế chậm. Gì gì mở miệng, ngữ khí tràn ngập hướng dẫn chi ý. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhanh như vậy là có thể thông qua này đó khảo nghiệm. Nhưng chính là muốn cùng ta đối thượng ngươi cũng chiếm không được hảo. Không bằng liền cùng ta cùng nhau rời đi cái này sòng bạc. Như vậy chúng ta đều có thể đạt thành mục đích, đến nỗi những người khác. Dù sao các ngươi này đó người chơi, giống như cũng không có gì cảm tình đi. Hết chương.